Chương 04, A Kỳ Dì vs. Sì Kỳ Giò Dì. Nhìn lên tới ngươi tựa hồ biết rõ thân phận của nàng A, tiểu ca. A Kỳ Dì thẳng tắp đứng tại nơi đó, gãi đầu tóc một cái để tay xuống tới, lại lần nữa cắm vào trong túi quần, cứ như vậy nhìn xem Kỳ Giò Dì mở miệng. Mặc dù Robin là bị chính phủ thế giới truy nã nhân vật, hơn nữa nhỏ tuổi hình tượng rất tốt phân biệt, nhưng trên thực tế vẫn là không nhận biết nàng người càng nhiều nhiều. Dù sao mảnh này trên đa y dương bao la bị truy nã người thực sự quá nhiều, nhất là 100 triệu trở xuống hải tặc, tại vĩ đại đường hàng hải bên trên nhiều vô số kể. Không phải chuyên nghiệp hải tặc thợ săn, giống nhau căn bản ghi không dưới nhiều người như vậy. Đây cũng là Robin có thể một mực trốn tránh tránh sống sót nguyên nhân, bởi vì có thể thoáng cái nhận ra người là của nàng rất ít, thường thường chỉ có tại đột nhiên cờ ơ mở tới nàng lệnh treo giải thưởng. Hoặc là đột nhiên nhìn thấy liên quan tới nàng báo chí, mới có thể thoáng cái liên tưởng. Đương nhiên, Kỳ Giọt nghiêng người nhìn về hướng A Ảo Kỳ Dì, mỉm cười, hơi ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại Robin trên đầu, sờ một chút nói, nàng thế nhưng là ta mới thu lấy tiểu nữ bộ ca ở vào thất kinh cùng trong sự sợ hãi Robin, cảm giác được Kỳ Giọt tay ấm áp đặt tại đỉnh đầu của nàng, không hiểu sinh ra một điểm an tâm cảm giác, khủng hoảng dần dần xuất giảm. A Kỳ Dì nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn thở ra một hơi. Khẩu khí này trên không trung hóa thành một sợi xương trắng, tiếp lấy Kỳ Giọt cùng Robin đều rõ ràng cảm nhận được phụ cận nhiệt độ tựa hồ thoáng cái hạ xuống vài lần, mặt đất mơ hồ bắt đầu hiện ra từng tia băng xương. A Kỳ Dì cứ như vậy nhìn về phía Kỳ Giọt, tay y y nguyên cắm ở trong túi quần, tựa hồ có chút buồn rầu thở ra băng lánh xương sương ngủ, nói, a ha ha. Như vậy cũng rất để cho người đau đầu, nếu biết thân phận của nàng, còn cố ý thu lưu nàng, đó chính là bao che chính phủ truy nã tội phạm, ta xem như hải quân cũng không thể bỏ mặc a, ngươi thấy đúng không? Ừm, nói có lý. Kỳ do lộ ra một cái tán đồng biểu lộ. Hắn vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Robin đầu, cứ như vậy cách xa nhau 10 mét cùng A Kỳ Dì nhìn nhau, trong không khí bầu không khí tựa hồ dần dần trở nên ngưng động. Robin thấy cảnh này, nguyên bản có chút yên ổn nội tâm lại một lần nữa sốt sáng lên, đứng lên, thân thể hơi run rẩy nói, hắn là hải quân bản bộ trung tướng danh hiệu A Ảo Kỳ Dì, thật là mạnh gia hỏa, người bình thường không có khả năng thắng hắn. Nhớ kỹ ta phía trước đã nói với ngươi lời nói A Kỳ Giọt QNZ đứng thẳng người, nhẹ nhàng cười nói, đối phó đuổi bắt phương pháp tốt nhất, chính là đem đuổi bắt ngươi người đều xử lý ông cơ hồ ngay tại Kỳ Giọt tiếng nói đến một nửa thời điểm. A Kỳ Dì động thủ hắn y y nguyên đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhưng dưới chân sàn nhà lại trong chốc lát ngưng kết thành băng, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong chớp mắt liền đến Kỳ Giọt dưới chân băng. Hà thời đại giang rắc lan tràn đến Kỳ Giọt dưới chân băng trong nháy mắt dọc theo lòng bàn chân của hắn tràn lan lên đi, lập tức liền muốn đem hắn đông kết thành một tòa băng điêu, tính cả bên cạnh Robin cũng là thoáng cái bị băng xương bao trùm. Nhưng quỷ dị là cơ hồ ngay tại cái kia băng xương lan tràn qua Kỳ Giọt mu bàn chân, tiếp tục muốn đi lên kéo lên lúc, kia đóng băng đột ngột ngưng kết xuống tới. Thựa như mùa xuân đến, băng tuyết tan rã. Kia trong chốc lát đông kết bốn phương tám hướng băng tuyết, lấy Kỳ Giọt lòng bàn chân làm trung tâm, nhanh chóng tan rã xuất giảm, tính cả bao trùm Robin băng tuyết QNZ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa ạ Kỳ Dì con người hơi hơi co rụt lại. Xem như đóng băng thả ra người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia lan tràn đi ra băng, cũng không phải là bị cái gì cực nóng lực lượng tăng dã, cũng không phải bị đồ vật gì cho hòa tan, mà là tại nhanh chóng lùi bước sút giảm tựa như là tiếp xúc đến cái gì kinh khủng đồ vật, nhanh chóng hướng về sau thu về. Loại này quỷ dị năng lực hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá xem như hải quân bản bộ trung tướng bên trong tinh anh, thậm chí có thể nói là đời tiếp theo đại tướng dự khuyết nhân tuyển, hắn chỗ kinh lịch chiến đấu vô số. Giờ phút này không chút kinh hoàng, hắn đem tay vừa nhấc, khối băng nhanh chóng trên không trung ngưng tụ, hóa thành mấy cây đóng băng trường mâu. Lưỡng cực mâu siêu ba cây đóng băng trường mâu hướng về Kỳ Giọt tập kích tới. Cái này ba cây trường mâu đều bị A Kỳ Dì rất tốt khống chế vị trí, một cây gai hướng Kỳ Giọt đầu lâu, một cây gai hướng Kỳ Giọt ngực, còn có một cái đâm về Kỳ Giọt chân trái, đứng tại Kỳ Giọt bên cạnh Robin vừa lúc không ở phạm vi công kích bên trong. Chính đang A Kỳ Dì nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, cùng sử dụng ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, chuẩn bị quan sát Kỳ Giọt sẽ như thế nào ứng đối thời điểm. Kỳ Giọt chậm rãi giơ tay lên, vẹn vẹn chỉ là đơn giản đặt ở trước người. Âm ba cây đóng băng trường mâu, dường như đụng vào cái gì bức tường vô hình, thoáng cái đứng im tại không trung, tiếp lấy soạt một lần, triệt để nổ thành vô số vụ băng, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Ngay sau đó ạ kỳ dị bản nhân cũng là hơi biến sắc mặt, cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị tác dụng tại trên người hắn, cả người bịch một cái, cũng theo đó nổ thành vô số vụ băng. Dầm dầm nổ nát vụn khối băng ở cách đó không xa ngưng tụ gây dựng lại, khôi phục thành ạ kỳ dị bóng người. Hắn nhìn chằm chằm kỳ dò dị, nhíu mày, nói, loại cảm giác này là thao túng lực hút trọng lực chủng loại trái ác quỷ sao, rất khó giải quyết năng lực A ngắn ngủi tính thăm dò trong công kích. Hắn đánh giá ra kỳ dò dị thực lực cực mạnh, nếu như trở thành hải tặc lời nói chí ít cũng phải treo thưởng 200 triệu trở lên. Nhân vật như vậy tại vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước thật là hiếm thấy, nhất. Còn là ở đây sao gần phía trước địa phương. Khó trách kỳ dò dị tại rõ ràng nỉ cổ Robin thân phận dưới tình huống, y lìa nguyên dám thu lưu nàng, thực lực cường đại như vậy, đích xác là có thể làm một định lực lượng. Đó chính là hệ tự nhiên trái ác quỷ nguyên tố hóa sao kỳ dò dị thao túng lực hút sức đẩy đem ạ kỳ dị thân thể đập vụn về sau, cũng không có tiến một bước động tác, mà là thu tay về, bình tĩnh nhìn ở phía xa gây dựng lại thân thể ạ ảo kỳ dị. Hắn trong con ngươi màu xanh thẳm quan mang, hội tụ thành lục mang tinh hình dạng. Nhìn rõ lấy ạ kỳ dị thân thể kỳ dị biến hóa, lộ ra một cái vẻ cân nhắc. Ạ kỳ dị trên thực tế còn đang do dự muốn hay không động thủ bắt kỳ dò dị. Hắn cũng không phải tới bắt Robin, cũng không nghĩ bắt Robin, nhưng kỳ dò dị liền không giống, chẳng những có được thực lực cường đại, hơn nữa còn ở ngoài sáng biết rõ Robin là tội phạm truy nã dưới tình huống thu lưu nàng. Trong mắt hắn kỳ dò dị tính nguy hiểm xa so với Robin phải lớn nhiều cuối cùng. Ạ kỳ dị vẫn là làm ra quyết định. Đó chính là động thủ bắt kỳ dò dị tính thăm dò công kích kết thúc sao kỳ dò dị chú ý tới ạ kỳ dị ánh mắt, hướng về phía hắn hơi hơi hất cằm lên, hắn phát giác được ạ kỳ dị khí thế biến hóa cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, bây giờ là muốn động thật sự. Ạ kỳ dị nhìn chằm chằm kỳ dò dị, thở ra một ngụm xương trắng giống như sương ngủ, tiếp lấy thân ảnh đột ngột biến mất ở tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ thả người nhảy, tựa như lấp loe giống như đi thẳng tới không trung, cánh tay trái hướng về phía dưới kỳ dò dị ra. Khối băng điên cuồng lan tràn mà ra. Băng khối bạo chỉ chủy rầm rầm to lớn băng chim từ trên cánh tay của hắn lan tràn mà ra, mở ra như băng tinh cánh chim, hướng về phía dưới kỳ dò dị tức giận xông tới, cuốn theo lấy một cỗ phảng phất muốn đem hết thể đều đông kết rét lạnh.